Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ông ta cũng tuyên bố rõ ràng, tôi sẽ chờ bà ấy ra ngoài. Mấy ngày sau, Tần Dã đến gặp Khương Ngư. Ngay từ khi nhìn thấy cậu ta, Hoắc Diên Xuyên lập tức cảnh giác. Anh biết rõ Tần Dã có tình cảm với Khương Ngư, vì thế chẳng thể nào thoải mái nổi. Ngược lại, Tần Dã lại tỏ ra khá bình thản. Chỉ là khi thấy Hoắc Diên Xuyên bận rộn loay hoay trong nhà giúp Khương Ngư, cậu ta không nhịn được mà hỏi, anh ta có đối tốt với chị không? Bộ dáng kia như thể chỉ cần Khương Ngư nói một câu không, cậu ta sẽ lập tức liều mạng với Hoắc Diên Xuyên. Khương Ngư bật cười, nhìn Tần Dã mà nói, cũng không tệ lắm, anh ấy bây giờ biết quan tâm hơn trước nhiều rồi. Em yên tâm đi, chị chắc chắn sẽ không để mình phải chịu ấm ức đâu. Nếu anh ấy không tốt với chị sẽ lập tức đá anh ấy ngay. Câu nói nửa đùa nửa thật của cô khiến Hoắc Diên Xuyên căng thẳng, vô thức siết chặt nắm đấm. Tần Dã liếc nhìn Hoắc Diên Xuyên, ánh mắt sâu thẳm như có điều suy nghĩ. Trước khi rời đi, cậu ta nói với Khương Ngư, cho dù chị cần gì, em vẫn luôn đứng về phía chị, chỉ mong chị hạnh phúc. Lời nói chân thành khiến lòng Khương Ngư chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô biết rõ, dù Tần Dã không nói ra, nhưng ánh mắt cậu ta chẳng thể nào giấu nổi tình cảm của mình. Có những chuyện, một khi nói ra, mọi thứ sẽ trở nên khó xử. Cô không muốn mất đi mối quan hệ này, cũng không muốn nghe một lời tỏ tình mà cô chẳng thể đáp lại. Cô chỉ có thể vờ như không biết. Nhưng ngay sau đó, Hoắc Diên Xuyên lại nhìn Tần Dã, giọng điệu có phần khiêu khích nhưng cũng đầy kiên định. Yên tâm, tôi sẽ không cho cậu cơ hội đâu. Nhất định tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Tần Dã lạnh lùng liếc anh một cái, giọng trầm xuống, hy vọng anh nói được thì làm được. Nếu khiến Khương Ngư không hạnh phúc, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh. Còn về nhà họ Hoắc, tôi không hề để vào mắt. Câu nói này khiến bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Hoắc Diên Xuyên siết chặt tay, nhưng không phản bác. Trong thời gian đó, Tống Phương tìm đủ mọi lý do để đến gặp Ali. Nhưng cậu bé chẳng hề thân thiết với bà ta, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy một lần. Dù sao, cậu bé đã từng tận mắt chứng kiến bà ta đối xử tệ bạc với mẹ mình, làm sao có thể vui vẻ khi gặp bà ta được. Nhưng Ali lại rất thích đến chơi với ông cụ Hoắc, thậm chí còn chủ động theo Tô Nhu đi xem đồ cổ, tranh chữ. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu bé bên cạnh Tô Nhu, ai cũng cảm thấy yêu thích. Tống Phương nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, nhưng lại chẳng có cách nào. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, bà ta quyết định đến gặp Khương Ngư. Cách chương.